Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 133, thiếu phụ cùng người chạy. Rậm rạp trong rừng, hỏa năng săn bắt thi đấu chính giữa kịch liệt tiến hành lấy. Đây là một chàng tân sinh cùng lão sinh ở giữa lần đầu chiến đấu. Vừa mới bắt đầu, một chút tân sinh lại ôm cùng mỹ nhân tới một chàng hoa lệ mạo hiểm tâm thái đi vào rừng cây. Coi là còn có thể trong rừng bắt được Phương Tâm, thế nhưng là làm bị những học sinh cũ kia hành hạ thành chó phía sau. Bọn hắn biết sai, thực lực bọn hắn đặt ở ngoại viện bên trong là nhân tài kiệt xuất, thế nhưng tại cái này nội viện, bọn hắn liền là hàng thật giá thật hạng chót. Đối diện với mấy cái này lão sinh bắt nạt, ngay cả mình thích nữ hài đều không bảo vệ được, bọn hắn cảm thấy rất uất ức. May mắn tại bọn hắn những cái này tân sinh bên trong có chân chính nhân tài kiệt xuất tồn tại. Tiêu Viêm, Huynh Nhi, Hổ Gia, Ngô Hào, Bạch Sơn, từ 5 người này cấu thành tiểu đội, cực kỳ cường hãn, đủ để cùng những cái này lão sinh tranh phong. Tại Tiêu Viêm dẫn dắt phía dưới, Liệp Giả cùng con mồi ở giữa nhân vật phát sinh trao đổi, những cái này tân sinh bắt đầu phản cướp lão sinh hỏa năng. Một chàng càng thêm đặc sắc hỏa năng săn bắt thi đấu trong rừng diễn ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm cái này một tiểu đội có đánh bại lão sinh thực lực, một chút tân sinh trong đầu lại bất giác hiện ra Tiêu Hàn thân ảnh. Phải biết tên kia lúc đó hoàn toàn nghiền ép Hổ Gia ba người. Tuyệt đối là một vị nhân vật hung ác. Nếu là đem Tiêu Viêm cái này một chi trong đội ngũ lại thêm Tiêu Hàn, cái kia sức chiến đấu lại sẽ là như thế nào đây? Chúng tân sinh trong lòng đều có dạng này cách nghĩ hiện lên. Bọn hắn cực kỳ hy vọng Tiêu Hàn có thể xuất hiện. Dù sao lão sinh thực lực quá mạnh, bọn hắn hy vọng có người có thể dẫn dắt bọn hắn xông ra rừng cây, thoát khỏi những cái này lão sinh ma chảo. Thế nhưng là, từ khi cùng Tiêu Hàn tại rừng rậm cửa vào phân biệt phía sau, bọn hắn liền không có nhìn thấy Tiêu Hàn thân ảnh. Giờ phút này, có chút tân sinh bắt đầu hối hận, vì sao hôm đó không có chờ Tiêu Hàn một chỗ đây? Bọn hắn phía trước quá mức ngây thơ. Một chút nam học viên coi là tiến vào cái này phương rừng cây, liền có thể cùng mình thích nữ hài tới một chàng hoa lệ đại mạo nguy hiểm. Thế nhưng là tiến vào rừng cây, bọn hắn đều là bị hành hạ thương tích đầy mình. Ước vọng thật đẹp, thế nhưng hiện thực cực kỳ tàn khốc. Bọn hắn tự xưng là ngoại viện thiên kiêu, nhưng mà tại cái này trong rừng, bọn hắn liền là những học sinh cũ kia trong mắt con mồi mà thôi. Hoàn cảnh cải biến, người nhân vật cũng đem theo đó thay đổi. Tại nội viện, có lẽ bọn hắn là thiên kiêu, thế nhưng tại nội viện, nói câu không dễ nghe, bọn hắn liền là tầm thường nhất cặn bã. Cái khác cho là mình bao nhiêu ghê gớm, tự cho là đúng, cuối cùng rồi sẽ vì chính mình ngu xuẩn tính tiền. Mà cái này chính là hỏa năng săn bắt thi đấu chân chính ý nghĩa vị trí. Những cái này cái gọi ngoại viện thiên kiêu, cái kia theo cái gọi thiên kiêu trong mộng đẹp thanh tình, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, cái kia tỉnh lại đi thiếu niên, ngươi còn chưa đủ mạnh. Tuy nói Tiêu Hàn chưa từng xuất hiện, thế nhưng tại lấy Tiêu Viêm, Huân Nhi mấy người lĩnh dưới đầu, đi qua một phen gian nan sau khi chiến đấu, cuối cùng là mang theo chúng tân sinh xuất sắc lão sinh tầng tầng bao vây. Lần này hỏa năng săn bắt thi đấu mạnh thứ hai lão sinh đội ngũ đen sát đội ngũ cũng đã bị đám người Tiêu Viêm đánh bại. Giờ phút này Tiêu Viêm chờ chúng tân sinh đã tới rừng rậm điểm cuối cùng, thế nhưng mọi người trên mặt cũng không có cái gì vẻ vui thích, tương phản, mỗi người biểu lộ đều cực kỳ ngưng trọng, bởi vì chúng tân sinh đều biết rõ, lần này lão sinh bên trong mạnh nhất một chi đội ngũ Bạch Sát đội liền canh giữ ở rừng rậm cuối cùng. Cái này là cuối cùng một cửa ải khó bại. Bọn hắn đem xám xịt tiến vào nội viện. Tháng, bọn hắn sẽ tại nội viện nhiều năm như vậy, hỏa năng săn bắt thi đấu trong lịch sử viết truyền kỳ. Người trẻ tuổi, một điểm hư danh, liền có thể làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Chớ nói chi là cái này viết nội viện hỏa năng săn bắt thi đấu trong lịch sử truyền kỳ. Cái này, cái kia là bực nào vinh quang. Nguyên cớ, cho dù rất khó, những người tuổi trẻ này cũng muốn vì đó buông tay đánh cược một lần. Một trận chiến này, làm vinh quang mà chiến. Nhưng mà, làm Tiêu Viêm chờ chúng tân sinh mang làm vinh quang mà chiến. Cùng buông tay đánh cược một lần tâm thái đến điểm cuối. Chuẩn bị nghênh đón cái này trận chiến cuối cùng thời điểm. Những cái này nam nữ học viên đều là mắt choáng váng. Cảm giác sâu sắc họa cách không đúng. Chỉ thấy vùng rừng rậm kia cuối cùng là một phương đồi núi nhỏ. Trên đồi núi nhỏ có chút một cái ghế nằm. Ghế nằm tại két lung lay. Lung lay tự nhiên nói rõ phía trên ngồi người. Giờ phút này, một đạo thanh sam thân ảnh lười biếng ngồi tại trên ghế nằm. Hai tay của hắn ôm một cái đỏ thẫm dưa hấu. Thỉnh thoảng sẽ dùng lực lượng gặm một cái. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Trên mặt lộ ra một vệt cực kỳ hưởng thụ nụ cười. Mà tại cái này ghế nằm bên cạnh, còn có năm đạo thanh niên áo trắng thân ảnh. Mấy người vây ở một bên. Có hai người tại thay thanh sam thân ảnh xoa bóp hai chân. Có hai người tại giúp thanh sam thân ảnh đấm bả vai. Còn có một người trong tay cầm bồ phiến. Chính giữa thân người cong lại cực kỳ ra sức thay thanh sam thân ảnh quạt gió. Cái kia nhìn thấy một màn này. Vừa tới Tiêu Viêm các loại một đám tân sinh. Đều là dây lát ở giữa hóa đá. Ngây ra như phỗng. Bởi vì năm người kia. Đương nhiên đó là lần này mạnh nhất bạch sát đội. Cái này năm vị đấu linh cấp bậc lão sinh. Giờ phút này, rõ ràng như hầu hạ tổ tông đồng dạng hầu hạ người khác. Một màn này, chẳng lẽ không để cho người cảm thấy không thích hợp sao? Bởi vì, khoảng cách hơi xa, hơn nữa cái kia ghế nằm lại nghiêng đối với bọn hắn. Nguyên cớ mọi người lại cũng không có nhận ra trên ghế nằm thân ảnh. Bất quá, từ xa nhìn lại, như thế nào đều cảm giác đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc. Tiêu gia gia, chúng ta mấy người hầu hạ còn vừa ý sao? Lúc này, cầm bồ phiến thanh niên một mặt ý cười. Dò hỏi, hắn tên La Hầu, chính là chi này bạch sát đội đội trưởng. Mà giờ khắc này, thân là đội trưởng La Hầu cực kỳ biệt khuất. Nhất là nhìn thấy trên ghế nằm miệng lớn gặm dưa hấu mệt mỏi thân ảnh. Hắn có loại muốn chửi má nó xúc động. Tân sinh bên trong, làm sao lại xuất hiện như thế một cái lợi hại quỷ đồ chơi a? Giờ phút này La Hầu là giận mà không dám nói gì. Cái này đại lão không thể trêu vào. Nhìn hắn mặt mũi bầm dập dáng dấp. Tựa hồ là mới vừa rồi bị người nào đó cho đánh đập một trận. Hầu hạ miễn cưỡng tạm được. Lúc này, cái kia trên ghế nằm người. Cắn miệng dưa hấu, thuận miệng một giọng nói. Nghe được thanh âm này, xa xa đám người Tiêu Viêm đều là khẽ giật mình. Lập tức nháy nháy mắt. Một cái tên, không hẹn mà cùng tại trong lòng mọi người hiện lên. Tiêu Hàn, đám người Tiêu Viêm chăm chú nhìn cái kia trên ghế nằm thanh sam thân ảnh. Nghe được thanh âm kia, nhìn lại cái kia có chút quen thuộc đường nét, mọi người đã xác nhận không thể nghi ngờ. Tuyệt đối là Tiêu Hàn. Tiêu gia gia, ngươi xem, nếu đem ngươi hầu hạ hài lòng, cái kia, ngươi có hay không có thể thả chúng ta đi? La Hầu nói tiếp, chờ những học sinh mới đều tới, các ngươi liền có thể đi. Tiêu Hàn nói ra, Tiêu gia gia, ngươi đến xem. Bọn hắn đều đã tới. La Hầu nói ra. Há, vậy các ngươi có thể đi. Tiêu Hàn nói ra. La Hầu đám người như được đại xá. Bất quá mấy người mới vừa chuẩn bị đi. Tiêu Hàn âm thanh lại vang lên. Nói, đầu tiên chờ chút đã. Tiểu La, ngươi tới, dìu ta lên, ta dưa hấu ăn quá no. Mọi người, ngoặc kép, La Hầu mặt sạm lại, trong lòng tại oán thầm hỗn đản này. Bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn tới đem Tiêu Hàn đỡ lên. Cái này đại lão hắn nào dám đắc tội. Nấc, Tiêu Hàn đứng dậy, sờ lên tròn trịa bụng nhỏ, đánh một ợ no nê. Sau đó, Tiêu Hàn híp mắt, quét mắt một chút đám người Tiêu Viêm phía sau. Hắn nhíu mày, cái kia hai cái lão đầu nhi như thế nào vẫn chưa xuất hiện? Hắn vẫn chờ trao giải đây, không phải là ngủ thiếp đi à? Tiêu Hàn ánh mắt hướng hư không lướt qua, thì thầm trong miệng, lại qua nửa ngày, vẫn không có động tĩnh. Tiêu Hàn đã xác định hai vị kia trưởng lão là ngủ thiếp đi. Dù sao lớn tuổi, hắn có thể lý giải. Thế nhưng là, làm như vậy chờ lấy cũng không phải vấn đề à. Sau đó, Tiêu Hàn con mắt xoay một vòng, trong đầu linh quang lóe lên. Đối với hư không, đột nhiên hô lớn, ha ha, cái kia hai cái trưởng lão, mau tỉnh lại, các người thiếu phụ chạy theo người khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.